Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Thiên Bằng, màu vàng chim thần bạo sung mà đến, to lớn màu vàng hai cánh dương ra, cương phong gào thét, xem ra như là một đạo tia chớp màu vàng óng, nhanh không gì sánh được, mà mang theo một luồng tuyệt cường gợn sóng, cặp kia con mắt màu vàng óng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn đạo lăng, ở nhìn xuống một con run dế, hồi tưởng lại quãng thời gian trước bị hắn đoạt đồ ăn trước miệng hổ tờ giấy màu vàng óng. Nội tâm của nó cũng tràn ra sát khí lạnh lẽo. Đạo lăng cảm giác phía sau có một tôn thần lô va chạm mà đến. Hắn quay đầu nhìn sang, chú ý tới vị thần này cầm thời điểm, nội tâm run rẩy dữ dội. Đây là kim sĩ đại bằng chim thần, thiên bằng chính là một tôn tiếng tăm lừng lẫy chim thần. Bộ tộc này khủng bố vô biên, ở mỗi cái thời đại đều lưu lại huy hoàng truyền kỳ. Coi như là các đại thánh địa cũng dám hò hét, cực kỳ cường thế, trên căn bản không có địch thủ. Mỗi một đời thiên bằng, trên căn bản đều có cùng cấp vô địch tư thái. Chính là một phương khủng bố chủng tộc, ở huyền vực là thế lực bá chủ. Càn Dao khuôn mặt cũng nghiêm nghị xuống, nàng tự nhiên biết thiên bằng bộ tộc lai lịch thật đáng sợ, võ điện cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Này một tôn tất nhiên là thiên bằng bộ tộc ấu thần, cái tên này thật có thể gây sự. Càn Dao nhíu mày, tôn này thiên bằng rất rõ ràng cùng đạo lăng có ân oán, phỏng chừng không thể dễ dàng. Thiên bằng ở trên cao nhìn xuống, giá lâm tại bọn họ đỉnh đầu, tựa hồ là một tôn quân vương giống như vậy, ở xem chính mình con dân, lạnh lùng mở miệng, lần trước ta liền đã cảnh cáo ngươi, nhưng là ngươi còn không nghe. Ngươi là người thứ nhất dám cãi lời ta ý chí người. Hừ, ý chí của ngươi tính là gì? Đạo lăng nhìn không trung cao cao tại thượng thiên bằng, hừ lạnh nói, thanh âm này vừa dứt, trong thiên địa bắt đầu diễn sinh từng trận khủng bố gợn sóng, giống như sơn giống như nhạc uy thế mà xuống, loại này khủng bố khí tức làm người một trận phát hưu. Hai con mắt của nó lướt ra khỏi tia chớp màu vàng óng. Toàn thân khí tức cường đại đáng sợ. Từng cây linh vũ dương ra. Nứt toác chân không. Nó không có đang nói chuyện. Một cái màu vàng móng vuốt duỗi xuống. Chụp vào đầu của hắn. Thiên bằng, ta người ngươi cũng dám giết. Có phải là quá bá đạo? Càn Dao bàn chân hướng về trước rơi đi. Toàn thân bốn phía bùng nổ ra từng đạo chói mắt thần hà. Nhằm phía bầu trời, đem nàng tôn lên ác liệt không gì sánh được. Trong cơ thể nàng mơ hồ có ngập trời sát phạt khí sinh ra. Quyển tịch bốn phía, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Truyền ra tiếng hổ gầm rung trời, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây là Bạch Hổ Tinh Túc Ấn. Ngươi là ai? Thiên bằng hai con mắt lạnh lẽo xuống, nhìn Càn Dao toàn thân bạo phát gợn sóng. Nó rất có hứng thú mở miệng, tu hành không sai, ở nhân tộc rất hiếm thấy. Ta vừa vặn khuyết một cái thị thiếp, liền ngươi, ngông cuồng. Càn Dao hai con mắt tránh ra vẻ lạnh lùng, phía sau lưng nàng có một tôn bạch hổ bóng mờ hiện ra. Kinh sợ thiên địa. Mà nương theo một tôn như ẩn như hiện hoàng ảnh, dương cánh hót vang, trong lúc nhất thời khí thế ngập trời, thiên bằng con mắt hơi co rụt lại, tựa hồ đối với thực lực của nàng có chút bất ngờ. Nó móng vuốt bắt đầu duỗi xuống, lấp lóe chói mắt ánh vàng, tựa hồ đúc bằng vàng ròng, rơi xuống thời điểm, áp lực vạn tầng, dễ như ăn cháo nát tan một phương chân không. Bạch hổ thét dài, nắm giữ sát phạt, trong cơ thể ngập trời tiếng rít, có thao thao bất tuyệt khí sát phạt như màu trắng dông lũ. Phun trào mà ra, từng đạo sóng lớn ở tuôn ra, nhằm phía đánh tới móng vuốt. Thiên bằng móng vuốt cực kỳ mạnh mẽ, đối với che ngược bầu trời sát phạt khí. Này móng vuốt ở bong bong chấn động, xem ra tựa hồ thần kim đúc thành, không gì không xuyên thủng, mà diễn sinh sức mạnh, áp bức bạch hổ thân thể đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Chết ra hỏa, đều là ngươi gây ra họa, ta không phải là đối thủ của nó. Càn Dao sắc mặt phi thường nghiêm nghị, tôn này thiên bằng phi thường đáng sợ, nàng cảm giác đánh không lại. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn khí tức trong người vẫn ở tuôn ra, tạo hóa khiếu huyệt bên trong năng lượng hết mức rút khô, cuồn cuộn không ngừng hội tụ ở trên nắm tay. Tâm thần của hắn đang nhanh chóng thôi diễn, cú đấm này dự trữ đầy đủ 10 cái hô hấp. Lúc này, bạch hổ đều sắp bị một cái móng vuốt đánh nổ. Đây chính là thiên bằng khủng bố, có vô địch thần tư. Chỉ là điều động một tôn móng vuốt, muốn gắng chống đỡ Càn Dao bạch hổ tinh túc ấn, hỗn nguyên nhất khí quyền. Cũng chính là vào lúc này, Đạo Lăng nắm đấm đánh từ xa đi, thuần lực lượng, rung động chân không phát ra vang lớn. Thấy cảnh này, thiên bằng khẽ cau mày, cú đấm này cái gì đều không có. Ngay ở hắn cảm giác tiểu tử này đang đùa chính mình thời điểm, đột nhiên cảm giác không đúng, nó móng vuốt đột nhiên quay lại, ấn về phía không trung, một tiếng vang ầm ầm. Trên không bạo phát động đất, liên miên chân không đều đang run rẩy. Nơi này bùng nổ ra khí thế khủng bố, nhấn chìm thiên bằng, chân không đều bị đánh xuyên qua. Có màu vàng tinh vực từ bên trong cuốn ngược đi ra, đập cho long trời lở đất. Mảnh này chân không như là hóa thành hỗn độn khu vực, cực kỳ đáng sợ, hỗn loạn không gì sánh được. Này! Cái này chẳng lẽ là hỗn nguyên nhất khí quyền? Càn Dao vẻ mặt ngạc nhiên. Đây chính là một môn rất cường hãn đánh lén thần thông. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nắm giữ. Lo lắng làm gì? Đi mau! Đạo Lăng khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước bạo vút đi. Càn Dao cũng liền vội vàng gật đầu, lướt người đi nắm lấy Đạo Lăng. Nàng toàn thân khí tức đột nhiên đại biến, hư không bắt đầu vặn vẹo, hai cái thân thể lập tức biến mất ở không trung, biến mất vô ảnh không trung. Không trung gợn sóng, vẹn vẹn kéo dài hai cái hô hấp, liền triệt để tiêu tan. Thiên bằng thân thể khổng lồ từ bên trong bay lượn đi ra, nó vẻ mặt không dễ nhìn, móng vuốt đều đang chảy máu. Đây là hỗn nguyên nhất khí quyền. Thiên bằng trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ lạnh lùng. Vừa nãy nó bị đánh lén, nó cũng không nghĩ tới thực lực của thiếu niên này tăng cường nhiều như vậy, dĩ nhiên tổn thương nó vỏ ngoài. Thiên bằng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm màu vàng móng vuốt, từng sợi thần huy chảy xuôi mà ra. Trên móng vuốt nứt ra lỗ hổng lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Nó cười nhạt mở miệng. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi là người thứ nhất để ta chảy máu tu sĩ nhân tộc Mông Lung không gian. Quạnh hiu mà lạnh lẽo. Tựa hồ không tồn tại trong thiên địa. Trong này có hai cái bóng ở xuyên qua. Đạo Lăng ánh mắt kinh ngạc dò xét ở bốn phía. Có thể cảm giác được nơi sâu xa trong hư không, bốn phía mơ hồ đè ép không gian, để hắn hoảng sợ, một cái sơ sẩy sẽ bị đánh chết ở bên trong. Ánh mắt nhìn cái trán có giọt mồ hôi nhỏ thiếu nữ, Đạo Lăng chậc lưỡi nói, đây là bí thuật gì, dĩ nhiên có thể ở trong hư không xuyên qua. Nghe vậy, Càn Dao lườm hắn một cái. Hồi tưởng lại vừa nãy thời điểm, hai con mắt tránh ra giảo hoạt vẻ mặt, nàng cười híp mắt nói, vừa nãy ngươi triển khai chính là hỗn nguyên nhất khí quyền chứ? Đúng đấy, làm sao? Đạo Lăng nhún vai một cái, nhìn nàng cười nói, ngươi lại muốn đánh ý định quỷ quái gì? Tính ra nha, vừa nãy nếu không là ta, hừ, cái mạng nhỏ của ngươi liền xong. Ngươi không chuẩn bị đem hỗn nguyên nhất khí quyền giao cho ta. Càn giao một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, cười dài mà nói, xem ra khá là vô liêm sỉ. Đạo lăng ánh mắt quái dị nhìn dở công phu sư tử ngoạn thiếu nữ. Liền nói, ngươi chiều này không sai. Ta cảm giác vẫn là trao đổi tốt, làm người có thể hay không không dễ giận như vậy. Càn giao cong lên đậy đảo môi, lườm một cái đạo, đây chính là đại càn hoàng triều bí thuật, không thể truyền ra ngoài. Tiểu cô nương, làm người cũng không thể như vậy tham lam a. Đạo lăng ý tứ sâu xa nói rằng, vừa mới cái kia thiên bằng thật giống muốn thu ngươi, tính ra vẫn là ta giúp ngươi một tay, ngươi không nên cảm tạ ta. Đem hư không thuật truyền cho ta, ngươi tên khốn kiếp này, dĩ nhiên có thể sử dụng loại này lấy cớ để qua loa lấy lệ ta. Càn giao tức giận đến đập hắn một hồi, như là cái bát phụ, nói rằng, ngươi nhất định phải đem hỗn nguyên nhất khí quyền truyền cho ta, bằng không ta cho ngươi không để yên, trao đổi đi, cùng lần trước như thế. Vẫn là trao đổi tốt. Đạo lăng đối với chiêu này phi thường trông mà thèm, quả thực quá cao minh. Ở trong hư không xuyên qua, chỉ cần không gặp cường giả, trên căn bản đều có thể chạy trốn a. Ngột, vùng hư không này đột nhiên run rẩy một hồi, tựa hồ muốn sụp nứt giống như vậy. Càn giao sắc mặt kinh biến, nàng nói rằng, tại sao lại như vậy, lại bị trở ngại, đây là cái gì có thể lượng quấy rầy hư không? Nàng nghi thần nghi quỷ triệt hồi cái môn này bí thuật, nơi này rất rõ ràng là một cái cửa đá trở ngại con đường phía trước, màu đen nhánh cửa đá có cổ xưa ý vị lượn lờ. Càn giao mím mím môi nói rằng, lẽ nào là hư không thạch đúc thành cửa đá? Đạo lăng cau mày, hướng về trên cửa đá đẩy đi. Đạo này phi thường trọng, hắn dũng xuất hồn thân sức mạnh, trong giây lát hướng về trước đẩy đi. Cửa đá chính là cọt kẹt mở ra, một bộ phủ đầy bụi gợn sóng dũng hiện ra. Này không gian bên trong có chút âm u, hơn nữa có một luồng xui xẻo khí phả vào mặt, trong này xem ra như là một cái điện đá. Đạo lăng bước chân đi vào bên trong đi. Bất quá ở bốn phía dò xét một hồi, hắn mí mắt chớp mắt kinh hoàng, nhìn thấy chồng chất như núi nguyên thạch. Hết chương.